toàn thân tỏa ra khí tức cổ xưa, tang thương. Kiếm này vừa lộ ra 1/3 thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã đến đỉnh đầu cách Mạc Phàm không xa. Thanh kiếm này đến bên cạnh Mạc Phàm, khí kình như dòng nước sông Tiền Đường nổi lên cuồn cuộn, dậy sóng mà đi. Cự kiếm vẽ ra một đạo đường cong trong không trung, đường cong đến chỗ nào, một bên đều biến thành màu đen, một bên khác đều là màu trắng, trắng đen vô cùng rõ ràng, cả bầu trời đêm chỉ có hai màu sắc này. Một kiếm chém ra, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Một kiếm này không chỉ vô cùng cường đại, đến nơi nào toàn bộ đều biến thành âm dương nhị khí, chỉ cần động vào một chút, sẽ biến mất hoàn toàn, vốn dĩ không có biện pháp ngăn cản. Một kiếm lợi hại thật. Ngay cả Long Vương U Châu nhìn thấy một kiếm này, trong mắt cũng lộ ra vẻ e ngại. Lần trước AB Xây Mây có ý đồ với nó, may mà phân thân phái tới không mạnh. Nếu lần trước có bản lĩnh này, có khả năng nó đã thành vật chứa của AB Xây Mây. Đám người Long Hoa Hội hơi nhếch miệng, cười vui vẻ. Những người khác đều nhìn ra được một kiếm này đáng sợ thế nào, sao bọn họ không nhìn ra, chắc chắn Mạc Phàm không thể chạy thoát. Nếu AB Xây Mây giết Mạc Phàm, không chỉ không ai biết Long Hoa Hội bọn họ âm thầm giúp thả Long Vương U Châu ra, bọn họ cũng không cần phải đối đầu với Mạc Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Tiểu tử, Long Vương U Châu không giết được cậu, Âm Dương Sư Nhật Quốc sẽ không giết được cậu sao? Ánh mắt một đám người nhìn Mạc Phàm như nhìn người chết. Mạc Phàm khẽ nâng mặt, nhìn cự kiếm sắp chém xuống đầu hắn, chỉ cười khẽ. Một kiếm không tệ, nhưng tôi muốn phá giải. Cho dù là tu vi hiện giờ cũng phải có 7-8 loại biện pháp. Quả thật uy lực của một kiếm này rất mạnh, cho dù chém lên người Long Vương U Châu, Long Vương U Châu là ma long chi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, không ngủ say mấy năm thì không thể khôi phục lại như cũ. Nhưng một kiếm như vậy còn chưa lọt vào được pháp nhãn của hắn. AB Xây Mây khẽ nhớn mày, ông ta không chỉ không tức giận, trái lại còn lộ ra tươi cười đầy hứng thú. Ngón tay ông ta chỉ pháp kiếm trắng đen kia, pháp kiếm trắng đen lập tức dừng lại, trôi nổi trên đỉnh đầu Mạc Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, cậu đã tự tin như vậy, lão phu sẽ không bắt nạt cậu, lão phu cho cậu cơ hội, nếu cậu có thể phá âm dương trảm của lão phu sẽ để con rồng này lại rồi rời đi. AB Xây Mây nói, dáng vẻ giống như đã có dự tính trước. Cách chương.